Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 295 Hắc ám long ruồi, chương 295 oanh, bờ cát sụp đổ, tinh thần pháp sư còn không có tới kịp từ con rối bụng bò ra tới. Liền thấy chung quanh nhiều ra tới một khối thật lớn bao vây. Trực tiếp đem hắn liên quan con rối toàn bộ bao đi vào. Chờ đến mở mắt ra đã đi vào một mảnh thảo nguyên, năm loại phòng ngự pháp thuật nháy mắt chồng lên. Nhìn ra được tới tinh thần pháp sư đối mặt đột phát tình huống kinh nghiệm phong phú chỉ là tiếp. Theo nháy mắt, tinh thần pháp sư đã vẻ mặt đau khổ giải trừ hết thảy ngụy trang, bởi vì ở hắn chung quanh không xa. Khoảng cách, ước chừng 100 tứ giai địa ngục pháp sư xoa xoa địa ngục lửa cháy thuật như hổ rình mồi nhìn hắn. Bằng vào chính mình tinh thần pháp thuật hắn có thể xác nhận này đó đều không phải ảo giác. Kể từ đó trừ phi muốn chết nếu không nơi nào còn dám phản kháng, ngươi nhưng thật ra thực thức thời. Nguyên Tiêu từ địa ngục pháp sư sau lưng đi đến tinh thần pháp sư trước mặt kinh ngạc nói ta. Không muốn chết tinh thần pháp sư chua xót nói. Có được sinh mệnh không gian không nói. Thủ hạ còn có ước chừng 100 tứ giai pháp sư trung đội. Lúc này đây chúng ta ngũ huynh đệ xem như nhận tài. Chỉ là không biết đại nhân chuẩn bị như thế nào xử trí chúng ta. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng ta tuyệt đối không dám vi phạm đại nhân mệnh lệnh, ngươi nhưng. Thật ra thông minh, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, đi tìm chết. Mị hoặc chăm chú nhìn, tinh thần pháp sư hai mắt trong giây lát bắn ra lưỡng đạo hồng quang. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đôi mắt tràn đầy dữ tợn sát ý từ trở thành sa đạo hắn trải qua quá rất nhiều sinh tử, nếu thật sự như vậy sợ chết hắn liền sẽ không đi lên con đường này. Từ lúc bắt đầu bị chuyển rời đến cái này sinh mệnh không gian, hắn liền biết địch nhân có bắt sống tâm tư của hắn. Nếu không 100 tứ giai pháp sư có thể nhẹ nhàng xử lý bọn họ, nếu địch nhân tính toán bắt sống khẩu. Hắn liền chủ động từ bỏ hết thảy phản kháng biểu hiện ra nhận mệnh bộ dáng, kể từ đó liền có rất lớn khả năng dẫn ra phía sau màn nhân vật xuất hiện, mà hắn tinh thần pháp thuật nếu liều mạng không muốn sống bùng nổ thi triển. Hắn có cũng đủ tự tin dùng tinh thần pháp thuật khống chế mục tiêu vài giây thời gian. Điểm này thời gian đã cũng đủ mục tiêu đem hắn đưa về Hắc Sa Cốt Hải, chỉ cần trốn hồi Hắc Sa Cốt Hải. Hắn một ít bảo mệnh thủ đoạn liền có thể triển khai chạy trốn, đồng trung hồng quang ảm đạm. Tinh thần pháp sư giống như mất đi linh hồn giống nhau ngốc tại chỗ, bạch si. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, trước không nói siêu não đủ để miễn dịch tứ giai dưới tinh thần khống. Chế loại pháp thuật, đơn nói tinh thần hai ti ngục tẩy hồn kinh hình thành cái thứ nhất địa ngục ảo cành. Bất luận cái gì tinh thần công kích muốn thương tổn hắn liền trước muốn xông ra địa ngục ảo cành. Mới có thể làm được mạnh mẽ thuấn phát pháp thuật mang đến tinh thần phản phệ. Hơn nữa tinh thần lực bị nhốt ở địa ngục ảo cành vốn dĩ muốn bắt sống người này còn cần hao chút. Công phu, không nghĩ tới cái này tinh thần pháp sư thế nhưng chính mình đưa tới cửa tìm chết niệm lực bùng nổ. Một cái thế thân gương mặt già đã ấn ở tinh thần pháp sư trên mặt 2 phút sau. Ảnh phân thân trải qua tâm linh gương mặt già chuyển hóa. Đã trở thành tân tinh thần pháp sư trở lại Hắc Sa Cốt Hải. Từ đạo cụ lan lấy ra một con tân Hắc Sa Cốt tích con rối. Sao ngắn nhất lộ tuyến đuổi theo phía trước sa đạo, nhẹ nhàng đuổi kịp 5 phút một lần an toàn xác nhận. 3 ngày thời gian trôi qua 5 cái sa đạo không ngừng thâm nhập Hắc Sa Cốt Hải, ở ngày hôm sau gặp. Được quần cư tứ giai Hắc Sa Cốt Thú, cũng đã làm 5 cái sa đạo vô pháp ứng phó. Bất quá từ một lần gặp nạn sa đạo đầu lĩnh Kiệt Tư Mỗ lấy ra một quả huy chương bắt đầu. Bọn họ dọc theo đường đi liền không còn có gặp được bất luận cái gì một con Hắc Sa Cốt Thú. Huy chương phát ra cái loại này đặc thù hơi thở. Hoàn toàn làm Nguyên Tiêu khẳng định chính mình phán đoán kia huy chương bên trong tản ra hắc ám. Long bỏ cạp độc hữu hơi thở, nếu hắn không đoán sai hẳn là thuộc về chỉ vài gam hắc ám long bỏ cạp ấu tể bài tiết vật. Bởi vì số lượng quá ít duyên cớ huy chương uy hiếp lực có một cái hiệu quả thời hạn toàn bộ hắc sa. đạo, lộng không hảo chính là bằng vào hắc ám long bò cạp ấu tể bài tiết vật ở hắc sa cốt hải tung. Hoành, không gian mảnh nhỏ bị phát hiện là khẳng định. Chỉ là này với hắn mà nói không chỉ có không phải tin tức xấu ngược lại là tin tức tốt. Này đại biểu hắn không cần phải mạo hiểm bố trí trận pháp mở ra không gian tọa độ. Có thể trực tiếp tiến vào không gian mảnh nhỏ ngồi mát ăn bát vàng, đến nỗi hắc ám long bò cạp ấu tể. Bảo vật, không có đặc thù thủ đoạn hắc sa đạo nhiều nhất thấy được ăn không được hắc ám long bò cạp dù cho là ấu tể, kia cũng là cao tới đồng thau cấp bậc sinh mệnh. Nó ở không gian mảnh nhỏ trung tâm khu vực hàng năm ngủ say. Trong lúc ngủ mơ hô hấp sinh ra kịch độc liền ở kia một mảnh khu vực. Hắc sa đạo nếu có thể phá giải cũng không đến mức trốn tránh ở hắc sa cốt hải, ngày thứ ba chạng vạng. Năm cái sa đạo bị một đoàn xoay quanh ở không trung phi ruồi ngăn trở, mỗi một cái ruồi bọ đều có nắm tay lớn nhỏ, chấn cánh thanh âm giống như phi cơ trực thăng giống nhau. Cả người thanh hắc sắc trường từng miếng vảy, ở cánh sau lưng thậm chí có thể nhìn đến một cái như ẩn như hiện bò cạp đuôi lập lòe dày đặc hàn quang, cơ hồ ở cùng thời gian. Kinh nghiệm phong phú năm cái sa đạo đã thu hồi hắc ám cốt bỏ cả con rối tọa kỵ, nguyền rủa pháp sư. Vừa muốn động thủ, đã bị sa đạo đầu lĩnh Kiệt Tư Mỗ gắt gao ngăn lại, ngươi không muốn sống nữa, Kiệt Tư Mỗ nhỏ giọng nói, này đó là hắc ám long ruồi. Đừng nhìn chỉ có nhị giai thực lực, nhưng là chúng nó chính là hắc sa đạo trong cửa sùng. Chúng ta nếu là dám thương tổn một con bảo đảm là đền mạng kết cục, nguyền rủa pháp sư hít hà một hơi, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thừa dịp Kiệt Tư Mỗ cầm huy chương ném cho không trung hắc ám long ruồi. Nguyên Tiêu cũng ở đánh giá này đó cải tạo giống loài. Này rõ ràng chính là một loại cùng loại ruồi bọ bóng ma sinh mệnh. Cắn nuốt đại lượng hắc ám long bò cạp bài tiết sản vật sinh gen biến dị, trong đó một con hắc ám long ruồi bay vào sau lưng hắc ám, bất quá một lát trong bóng đêm đi ra một cái khô gầy lão nhân. Tỷ phu, Kiệt Tư Mỗ đầy mặt nịnh nọt thấu đi lên, đại ca. Đây là có chuyện gì? Tử Linh pháp sư trong giây lát hai mắt đỏ bừng lớn tiếng nói. Ly gia tỷ không phải bị hắc sa cốt thú giết chết, đại tỷ không chết. Tỷ phu cứu nàng, Kiệt Tư Mỗ lấy lại tinh thần vội vàng đánh ánh mắt. Hắn chưa nói chính là lo lắng thích hắn tỷ tỷ Tử Linh pháp sư cự tuyệt tới nơi này. Chính là hắc sa cốt tích con rối đều là người này làm. Nếu hắn không chịu tới căn bản là vô pháp tới nơi này, ta không tin. Như thế nào sẽ bị loại này dơ bẩn quái vật? Tử Linh pháp sư hồng con mắt run giọng nói. Liền trước mắt cái này lão nhân. Ít nói mấy trăm tuổi mau chết bộ dáng, thậm chí trên người không biết lây dính cái gì một cổ tanh tưởi. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nữ thần bị loại người này chiếm hữu hắn liền so chết còn khó. Chịu, dơ bẩn quái vật, khô gầy lão nhân trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đã nhiều ít năm không ai dám cùng hắn nói như vậy. Từ hắn đào tạo ra tới hắc ám long rồi loại này cải tạo giống loài. Tuy rằng trả giá khổng lồ đại giới biến thành hiện tại quỷ bộ dáng, nhưng là dù cho liền hắc sa vương hiện tại đều phải đối hắn lấy lễ thương đãi, câm miệng, Kiệt Tư Mỗ. Kinh giận nói, Tử Linh pháp sư còn muốn nói cái gì? Nhưng là một đoàn nùng lục hơi nước đã đem hắn bao vây. Liền hai giây cũng chưa chống đỡ, sương mù dày đặc tiêu tán đã không có một bóng người. Động thủ khô gầy lão giả vẫy tay ý bảo mấy người theo ở phía sau, mấy cái sa đạo trong lòng sợ hãi. Theo ở phía sau, thậm chí liền một chút bất mãn cũng không dám đặt ở trên mặt, ngũ giai kịch độc thuật sĩ vẫn là ôn. Dịch pháp sư, Nguyên Tiêu đi theo cuối cùng dâng lên một tia cẩn thận. Dù cho là vị kia trong truyền thuyết hắc sa vương, chỉ cần bị hắn khống chế vị diện mảnh nhỏ đều có thể nhẹ nhàng trấn áp. Nhưng là cái này khô gầy lão nhân lại thật sự thực phiền toái. Loại này chức nghiệp giả đã chết so tồn tại còn muốn nguy hiểm trên dưới 100 lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.